Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, mới gặp, tràn đầy phấn khởi tăng thêm, chứng Phượng Hoàng có hay không tài hoa, khẳng định có a, như là nguyên tác, chính nhị lão gia đồng dạng đem thăm viếng biệt viện, các nơi danh xưng, còn có sách thơ đều giao cho chứng Phượng Hoàng, cái, thằng này xuất ra đồ vật cũng là rất có chất lượng. Đáng tiếc, tài hoa của hắn kỳ thật cùng Đại Khánh chủ lưu không sai biệt. Lắm, đừng nhìn chứng Phượng Hoàng trướng mắt đứng đắn tứ thư ngũ kinh. Nhưng hắn cũng là tiêu chuẩn sinh viên khoa văn. Hơn nữa còn là rất có. Thiên phú cái chủng loại kia. Không phải, cũng không mặt mũi tham gia đến tỉ tỉ bọn muội muội thi hội. Bên trong. Mà lại mỗi lần biểu hiện cũng đều biết tròn biết méo. Chứng Phượng Hoàng lần này biểu hiện, ở lão thái thái cùng nhị thái thái. Thậm chí chính nhị lão gia trong mắt, kia là tiêu chuẩn tài hoa, cơ hồ yếu, giật xuất lai loại kia. Đáng tiếc, Nguyên Xuân trong cung trà trộn thật lâu. Dưới mắt còn hỗn, thành cung phi, ánh mắt cùng lão thái thái các loại vinh phủ nữ quyến khác. Biệt cực lớn. Bởi vì cùng đương kim có không ít tiếp xúc, cũng biết được không ít tin tức, cho nên nàng càng coi trọng cùng thế hệ đệ muội nhóm thực làm năng lực, vốn cho là, gọi nàng cùng bên người cung nhân, đều cảm giác giật mình, thăm viếng biệt viện kiến tạo, nhà mình ruột thịt đệ đệ cũng tham dự vào. Ai biết, nương nương, Bảo Ngọc là muốn khoa cử nhập sĩ, sao có thể tham dự, kiến trúc giám sát sự tình. Có nhiều thời gian hơn vẫn là đặt ở đọc sách. Thượng hạng, vương phu nhân nói lời này thường có chút hư. Chứng Phượng Hoàng cái gì? Nước tiểu tính nàng vẫn là rõ ràng. Tuyệt đối không phải trong miệng nàng. Lời nói, đọc sách hạt giống. Chỉ là, nương nương ở trước mặt tự nhiên đến nhặt tốt nói a. Chẳng lẽ, nói chứng Phượng Hoàng thích nhất nghiên cứu yên chi bột. Nước, còn có cùng tỷ tỷ bọn muội muội cùng nhau chơi đùa. Nguyên Xuân có chút tiếc nuối, cũng không tiếp tục tìm kiếm, chỉ là a một tiếng liền chuyển di chủ đề. Nếu là ruột thịt đệ đệ có thể khoa cử nhập sĩ cũng là không sai. Chỉ là, giống như dưới mắt chứng Phượng Hoàng vẫn là cái bạch thân a. Bởi vì sợ mất mặt, lão thái thái cùng nhị thái thái tiến cung thời điểm, cũng không có đem tộc học hiện lên một đám tú tài đồng sinh sự tình cáo chi. Nguyên Xuân cũng không hiểu rõ những thứ này. Không phải, lòng của nàng lúc này tình tuyệt đối càng tốt hơn. Người nói cái gì? Cung phi nương nương muốn gặp ta. Ngay tại Ninh Vinh Nhai đầu phố lắc lư giả tông. Bị tin tức đột nhiên xuất. Hiện làm sững sờ. Trực tiếp hỏi lại. Sẽ không lầm đi. Ta hiện tại thế nhưng. Là đã xuất phủ lập hộ. Xem như bàng chi tộc nhân. Không sai không sai. Cung phi nương nương chính là muốn thấy tam gia. Ngươi, tới tìm người chính là bên người liên nhị gã sai vặt Hưng Nhi. Hắn một, bên nói một bên vội la lên. Tam gia mau cùng ta vào phủ đi. Nếu là nương, nương sốt ruột chờ cũng không tốt. Có thể có cái gì không tốt. Giả tông tự nhiên sẽ không quá để ý. Chỉ là cũng không có làm khó Hưng. Nhị ý tứ, cùng đồng dạng thủ đầu phố tiểu đệ căn dặn một câu. Liền xài, bước trong chiều phủ tiến đến, vào phủ thời điểm, gặp được một cái đi theo Nguyên Xuân nương nương, đội ngũ mà đến trung niên hộ vệ, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhìn, lướt qua cũng không có quá mức để ý, tốt một đầu ngang tàng đại hán, trung niên hộ vệ, chính là trước đó quan sát vinh phủ khí số, lọt vào phản, phệ kém chút mất mặt xấu hổ Trần Cung Phụng, trước đó ăn thua thiệt ngầm. Gọi hắn nhiều hơn mấy phần chú ý cẩn thận. Không dám trực tiếp đi theo Nguyên Xuân cung phi tiến vào thăm viếng. Trong biệt viện trạch, sợ gặp được hạng người khí vận kinh người kia. Còn tưởng rằng tên kia, chính là vinh phủ 10 phần nổi danh chứng. Phượng Hoàng, hàm ngọc mà sinh a. Dù sao cũng nên có chút chỗ bất. Phàm, gặp được bực này hạng người khí vận ngập đầu. Nếu là ngay trước mặt. Quan sát đối phương khí số, không phải muốn chết lại là cái gì. Đến lúc đó tao ngộ phản phệ, cũng không nhất định có thể chịu đựng. Được, Nếu là không cẩn thận tiết lộ thân phận, gọi bên ngoài một ít gia hỏa biết. Được, không nói mất mặt xấu hổ sự tình. Vẻn vẹn gây nên một ít đỉnh cấp quyền quý kiêng kỵ là đủ gọi hắn nhức đầu. Chính là đương kim cũng phải phiền muộn một lúc lâu. Dù sao điều động dị sĩ thăm dò thần tử gia tộc khí số, nói thì dễ mà nghe thì khó, càng có thể đưa tới một ít lão hồ ly cảnh giác. Đối với đương kim về sau trưởng khống triều đình cũng không phải rất có lợi mà nói. Ai biết, những cái kia đỉnh cấp quyền quý hào môn trong nhà có hay không trần cung phụng dạng này dị sĩ. Nếu là đụng vào vậy coi như chơi vui, không muốn, còn không có tìm được cơ hội. Xa xa nhìn thấy vị hàm ngọc kia mà thành trứng phượng hoàng, đột nhiên gặp được một vị vóc người cao lớn thanh niên lưng hùm vai gấu, đem trần cung phụng kinh nhảy một cái. Ở trên thân thanh niên kia, hắn cảm nhận được cực kỳ khó được áp lực, cũng không phải kiêng kỵ đối phương lưng hùm vai gấu vóc người cao lớn, mà là một loại thần bí khí thế áp chế, giống như mình ở thanh niên kia trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Loại cảm giác này, để Trần Cung Phụng tương đương kinh ngạc, vô ý thức, sử xuất xem khí bí thuật, hướng cách đó không xa cao lớn thanh niên nhìn lại, phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Đầu óc giống như là bị lôi đình trực tiếp oanh trúng, thất khiếu lần nữa chảy máu, thân thể mềm nhũn trực tiếp té xuống đất đi. Cỏ mẹ nó a, Trần Cung Phụng kém chút mở miệng chửi thề, hữu khí vô lực chào hỏi. Bên người tùy tùng nhét bổ khí hồi máu đan dược, lại muốn đến như vậy mấy lần, hắn thật có khí huyết hai suy mà chết hạ tràng, thật vất vả khôi phục một điểm tinh lực. Bên người tùy tùng đem hắn an trí ở vinh phủ người gác cổng bên trong trên ghế, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt biết bao may mắn. Mẹ nó a, tiểu tử kia tuyệt đối không đơn giản. Ngay tại vừa rồi hắn sử xuất xem khí bí thuật nhìn sang thời điểm, chỉ thấy phô thiên cái địa khí vận hóa thành một đầu hung thú bạch hổ, đột nhiên vọt nhào mà đến, duỗi ra một cái móng vuốt hung hăng đập tới trên trán. Sau đó chính là vừa rồi một màn kia. Lúc này, Trần Cung Phụng tinh thần nhận cực lớn đả kích, cả người đều lộ ra uể oải suy sụp, chỉ là nhưng trong lòng thì nhấc lên đạo đạo kinh đáo. Hải Lãng, tức thành Bạch Hổ, thế nhưng là chân chân chính chính binh chủ chi tượng, phóng nhãn toàn bộ 5000 năm lịch sử, những cái kia ghi tên sử sách, binh gia người có quyền, chính là như thế cái khí số. Chẳng lẽ nói vinh phủ sắp xuất hiện một vị binh gia người có quyền? Đi, hỏi một chút vừa rồi đi qua vị thanh niên lưng hùm vai gấu kia là ai? Hữu khí vô lực phân phó câu. Trần Cung Phụng thật có khóc giống rơi lệ cảm giác, vốn cho là chỉ là rất nhẹ nhàng công việc, ai ngờ vậy mà như thế hung hiểm. May mắn đối phương không có minh xác ác ý, không phải liền vừa rồi kia một chút, sợ không phải muốn bị đập thành ngớ ngẩn, cũng phải nguyên khí trọng thương tu dưỡng cái 10 năm 8 năm. Rất nhanh, tùy tùng liền tìm hiểu về tin tức chính xác, vừa rồi vị thanh niên lưng hùm vai gấu kia chính là vinh phủ đại phòng con thứ giả tông, đã xuất phủ lập hộ, bên ngoài có cái xưng hô tông tam thiếu, làm sao cảm giác có chút quen tai. Đạo trưởng ngươi thích nghe nhất tam quốc cố sự, còn có nhà giàu nhất thiên hạ cùng khai phong thần bộ, còn có gần nhất cực phẩm nông trường, đều là hắn viết, nguyên lai là hắn a, không nghĩ lại còn có binh chủ vận. Trần Cung Phụng giật mình, chỉ nói là đến đằng sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong đầu lại là suy nghĩ cuồn cuộn, trong lúc nhất thời sờ không tới đầu mối. Vinh phủ này thật đúng là không đơn giản, vốn cho là đã triệt để suy sụp, ai biết trong phủ lại còn có bực này khí vận hùng hậu, thậm chí có cơ hội thành tựu binh chủ tồn tại. Chỉ là liền ngay cả hắn đều hiểu, lấy đương kim tính tình, sợ là dung không được binh chủ xuất hiện. Đương nhiên, lấy đối phương hiển lộ ra khí vận, coi như không thành binh chủ, tối thiểu cũng là một phương hào kiệt tồn tại. Cũng không biết Vị kia nghe tiếng xa gần, hàm ngọc mà thành chứng. Phượng Hoàng, có phải là hạng người khí vận ngập đầu kia? Nếu thật là, vốn là khí vận sở chung, bên người còn có binh chủ xuất hiện. Ngẫm lại, đều cảm giác kinh dị a. Nếu thật sự là như thế, Trần Cung Phụng cảm thấy hồi cung về sau. Đến, mau chóng tìm lý do chạy trốn. Không phải rất có thể lâm vào rối loạn bên. Trong, về phần hắn vì sao biết được Tông Tam Thiếu. Coi như người tu đạo, cũng là có hứng thú yêu thích có được hay không. Giả Tông căn bản cũng không biết, chỉ là sượt qua người thôi. Vậy mà cho, Phụng mệnh bí mật mà đến Trần Cung Phụng, mang đến lớn như vậy tổn. Thương, chẳng qua là cảm thấy cái thằng này khí tức trên thân. Có chút quen thuộc, thôi. Cùng bà Túc đạo nhân mang đến cho hắn một cảm giác không sai biệt. Lắm, chỉ là yếu một chút cũng thuần túy không ít. Hẳn là chính tông đạo, môn tu sĩ, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã đi theo Hưng Nhi đến Nguyên Xuân Nương. Nương chú chân chỗ, ngẫm lại cũng bình thường. Đoán chừng là cung phi bên người đặc thù lực lượng hộ vệ. Vẫn là bớt tiếp xúc vi diệu. Hắn cũng không muốn trêu chọc, phiền toái không cần thiết. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, coi như hắn không có cùng đối phương tiếp xúc dự định, nhưng cũng hai độ tổn thương đến Trần Cung Phụng, các loại tiến tráng lệ thăm viếng biệt viện nơi nào đó cung thất. Theo lễ bái, thấy về sau, liền đứng ở rèm châu về sau đáp lời, người Hán triều đình liền điểm này tốt, sẽ không động một chút lại quỳ, đến quỳ đi, coi như cùng cái gọi là hoàng thất quý nhân nói chuyện. Chỉ cần theo đủ cấp bậc lễ nghĩa khoanh tay đáp lời liền tốt. Tông Ca Nhi, dáng dấp thật thật khôi ngô cao lớn. Cách rèm châu nhìn thấy giả tông thân ảnh cao lớn. Nguyên Xuân lấy, làm kinh hãi cười nói. Cố ý tìm Tông Ca Nhi tới. Chính là muốn hỏi một chút. Thăm viếng biệt viện kiến tạo giám sát sự tình. Giả tông 1m85 lớn người cao xác thực dễ thấy. Tối thiểu ở Nguyên Xuân. Ngừng chân cung thất, nói là thứ nhất cao độ đều không quá đáng. Khí tức, trên thân cũng 10 phần lưu loát. Vừa nhìn liền biết là cái làm việc dứt. Khoát hạng người, đương nhiên, tu vi võ đạo đạt tới hóa kính về sau. Hắn đã có thể dần dần, khống chế tự thân khí tức không tiết ra ngoài. Không phải cho người cảm. Giác đầu tiên, tuyệt đối là trà trộn chiến trường mãnh tướng tài liệu. Mà, không phải làm việc lưu loát hạng người. Cả hai chênh lệch thế nhưng là không nhỏ, cho người xung kích cũng là khác nhau rất lớn. Không dối gạt nương nương, lần này kiến tạo thăm viếng biệt viện, một đám tộc học đồng môn đều 10 phần nghiêm túc phụ trách. Ít đi rất nhiều người vì hao phí. Tốt như vậy một cái cho tiểu đệ chướng mặt cơ hội, giả tông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần lão thái thái cùng nhị thái thái, còn có Liên Nhị thỉnh thoảng đánh tới ánh mắt, hắn căn bản là không có làm sao để ý. Nguyên Xuân thế nhưng là Vinh Phủ kinh thành giả thị nhất tộc trong cung cờ xí, ngay cả nàng đều muốn che giấu, về sau còn thế nào ăn ý phối hợp. Có một số việc hắn người đứng xem này nhìn càng rõ ràng hơn. Hiển nhiên dưới mắt Nguyên Xuân cần không phải trong phủ mặt ngoài quang vinh xinh đẹp, mà là trợ lực thật sự, ngay cả người mình cũng tin không nổi, về sau còn nghĩ như thế nào. Về phần bên cạnh cung nhân, nghe qua liền nghe qua, không có gì lớn, không được, những gì hắn làm đều là đường đường chính là hướng công, bộ nha môn nhét người, cũng là đi đang lúc chương trình, chính là muốn tìm phiền phức đều không có cơ hội. Nói thật, ta cũng là cố ý bồi dưỡng tộc học học sinh làm thực vụ năng lực. Thông qua quan hệ mời đến mấy vị công bộ doanh thiện ti lão lại dạy bảo. Chỉ điểm, từng chút hấp thủ giáo huấn tích lũy kinh nghiệm. Đồng, thời cũng đem thăm viếng biệt viện xây xong. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng.